Xin chào Trường An Phi 10, chương 640, quân cờ mở đường vì chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Sở đã được đưa đi trước. Người phụ trách việc này chính là Mạnh Liệt. Trong lúc cấm quân lùng sục khắp thành, Mạnh Liệt đã đưa gia quyến nhà họ Sở giấu vào mật đạo bên trong Đăng Thái Lâu. Ban đầu, Mạnh Liệt đề nghị sẽ cài thêm nhiều người vào lễ tế hôm nay tại Thái Miếu, để có thể bảo vệ an toàn cho Thái Phó Sở Hối. Nhưng đề nghị này lập tức bị Sở Thái Phó bác bỏ. Ông quở trách Mạnh Liệt rằng, đây chính là cách người dưới quyền nàng làm việc sao? Thật là kẻ không biết cân nhắc đại cục, làm sao thành đại sự được? Đừng để phá hỏng kế hoạch của lão phu. Sự cảnh giác của Lý Ẩn chưa bao giờ nguôi, cả Hoàng Thành đều nằm trong tay hắn. Dù Mạnh Liệt có khéo léo thế nào, chỉ cần cài thêm một người, kế hoạch cũng sẽ có thêm phần nguy cơ bị bại lộ. Sở Thái Phó đã chủ tính đến hôm nay, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Ông rất rõ cách bố trí phòng vệ trong Hoàng Thành và không tin rằng chỉ vài cao thủ có thể bảo vệ ông toàn vẹn. Người đông thì dễ sinh sơ hở, chỉ cần lộ ra chút dấu vết, tất cả công sức đều đổ sông đổ bể. Chính vì đề nghị này mà Mạnh Liệt bị Thái Phó nặng lời khiển trách, khiến lão nhân gần như tức giận. Khi ấy, Mạnh Liệt không tranh cãi gì thêm, với cương vị là người cai quản Đăng Thái lâu hơn 20 năm. Hắn đâu phải kẻ không biết đề xuất của mình có phần nguy hiểm. Hắn vốn là người cẩn trọng lý trí, khác xa với những người như Thường Khoát hay Vô Tuyệt, và không dễ bị lay động bởi ngoại cảnh. Chỉ là hắn hiểu rõ một điều, đối với Điện Hạ, Sở Thái Phó không chỉ là thầy, mà còn hơn cả cha. Điện Hạ sẽ khó lòng chấp nhận cái giá mất đi vị thầy này. Nhưng vị thầy ấy lại quá kiên quyết, ý chí mở đường cho học trò của ông đã không ai có thể lay chuyển. Và một người, thầy, khác cũng đã đưa ra quyết định tương tự, là người phụ trách bố trí bí mật, Mạnh Liệt đã sắp sẵn đường lui cho hai cha con Kiều Ương, có thể đưa họ tạm tránh vào mật đạo để đợi đại quân vào kinh. Nhưng Kiều Ương cũng từ chối, ông chọn ở lại Quốc Tử Giám. So với Sở Thái Phó cương trực, cứng cỏi, Kiều Ương lại luôn là người hòa nhã, không sắc cạnh, cũng không mang đậm màu sắc cá nhân. Khi đưa ra quyết định liên quan đến sống chết này, ông chỉ khẽ thở dài, bình thản nói với Mạnh Liệt rằng, ông đã để học trò biết chân tướng và thấy rõ tội ác, thì không thể để bọn họ đối mặt với cái ác một mình. Nếu không, ông còn xứng đáng là thầy sao? Ông chưa từng bỏ rơi học trò của mình, năm xưa khi quân biện vào thành, ông không bỏ rơi, hôm nay cũng không. Ngày hôm đó, Mạnh Liệt mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ. Người thầy, Sở Thái Phó và Kiều Ương đều là những người thầy tốt. Họ là thầy tốt của học trò, cũng là thầy tốt của thời thế. Chính nhờ có những người như họ mà người ta dám tin rằng thế gian này vẫn còn cứu rỗi được, ngọn lửa công lý trong lòng mọi người vẫn chưa tàn lụi. Điện Hạ thường nói một câu, chỉ cần giữ tâm không lay động, thì không việc gì không thể thành. Ngày hôm nay, những người quyết tâm truyền đi chân tướng đều là kẻ cứu thế. Mạnh Liệt đứng trên lầu cao phía sau, thấp thoáng nghe thấy tiếng than khóc bi ai của các văn nhân từ lầu hai vọng ra. Bức Sơn Lâm Hổ Hành Đồ do Lý Tuế Ninh vẽ khi xưa vẫn còn treo ở lầu hai Đăng Thái Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có văn nhân tuyệt vọng và phẫn nộ đứng trước bức tranh khóc lớn, mắng chửi trời đất không có mắt, khiến người cứu thê chiến tử tha hương, khiến kẻ phản quốc đắc chí lên môi bóng. Một người vừa khóc vừa kêu lên trong tiếng nấc nghẹn. Nếu thật sự có đức trời, sao không để thái nữ Điện Hạ quay lại với dân đại thịnh? Tiếng náo động trong thành không ngừng dâng lên, Mạnh Liệt đứng lặng, nhìn về phía cổng thành, trong mắt ánh lên một tia hy vọng. Gần đây, mức độ canh phòng trong kinh thành căng thẳng đến mức nào, Mạnh Liệt là người nắm rõ nhất. Các thế lực đều có thám tử bí mật, nhưng chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều tai mắt của các thế lực bị người của Lý Ẩn nhổ bỏ. Mạnh Liệt đã có nhiều kinh nghiệm. Vì để tránh bại lộ kế hoạch, hắn đã cho ngừng toàn bộ liên lạc với bên ngoài thành. Tình hình bên ngoài giờ đây ra sao, hắn cũng khó mà nắm rõ. Nhưng kinh nghiệm cho hắn biết, Lý Ẩn gia tăng cảnh giới một cách khác thường. Chắc hẳn đã có biến cố lớn xảy ra. Mạnh Liệt, một người luôn bình tĩnh, điềm đạm, bất giác thấy nơi khóe mắt lấp lánh lệ, nghĩ đến một khả năng, trong lúc kinh thành rối loạn vì những người dấn thân cứu thế. Có lẽ bên ngoài thành cũng đang có người vội vã tiến đến để cứu chính những kẻ cứu thế ấy. Ngay sau đó, cấm quân đã đột nhập vào Đăng Thái Lâu để tìm kiếm. Các văn nhân hoặc bỏ chạy tán loạn, hoặc đối đầu với cấm quân. Trong lúc giằng co, đao kiếm va chạm và máu đã bắt đầu đổ xuống. Lúc cấm quân rút kiếm, trưởng quỹ của Đăng Thái Lâu liền bước ra, cúi mình dâng lên một số tiền lớn, van xin cấm quân bỏ qua. Nếu là trước đây, hoặc chỉ mới nửa ngày trước, cấm quân tuyệt nhiên sẽ không dám nhận hối lộ như vậy, nhưng giờ đây, ai có thể khẳng định khi họ vung kiếm, lòng không chút mảy may hoài nghi. Bởi vì tất cả bọn họ đều đã đọc thư bài xích trăm tội của Lý Ẩn, họ bỗng trở thành tay sai của một kẻ phản quốc. Họ không khỏi tự hỏi, nếu những tội trạng ấy là sự thật, liệu máu của những người bị họ giết hôm nay sẽ trở thành bằng chứng tội ác chống lại họ khi đại quân vào kinh? Việc chấp nhận hối lộ trong cảnh hỗn loạn này chính là dấu hiệu cho thấy lòng người đang tan rã. Cấm quân có thể tịch thu những tờ giấy từ tay các văn nhân, nhưng không thể xóa đi chân tướng đã in sâu trong lòng người. Khi cấm quân vừa đi khỏi, trưởng quỹ lập tức cho đóng chặt cửa Đăng Thái Lâu, tạm thời che chở các văn nhân bên trong. Có người ngồi thẫn thờ, có người vẫn phẫn nộ không nguôi, lớn tiếng đòi ra ngoài. Tiếng kêu thét, tiếng khóc, tiếng giận dữ xen lẫn tiếng đao kiếm va chạm, vọng khắp đường phố, hòa cùng làn gió xuân dịu nhẹ, đưa sự thật lan xa hơn. Đăng Thái Lâu đóng cửa, các cửa hiệu trên phố cũng dần khép lại. Những phủ đệ quyền quý trong thành, dù chưa rõ ngọn ngành, cũng đóng chặt cửa, trong tay run rẩy cầm lấy thư bài xích trăm tội vừa được truyền đến. Ở góc đông nam hoàng thành, Lỗ Xung dẫn đầu một nhóm cấm quân đẫm máu phá vòng vây, lao ra ngoài, máu loang khắp đường lớn trước cổng Cảnh Phong. Phía sau, càng lúc càng nhiều cấm quân truy đuổi theo họ. Đồng thời, Quốc Tử Giám đã bị cấm quân bao vây chặt. Viên thống lĩnh cấm quân bước vào, rút kiếm, lớn tiếng quát. Nếu không muốn vô ích hy sinh tính mạng, xin mời Kiều Tế Tử đi theo chúng ta một chuyến. Hắn biết rằng giết Kiều Ương ngay tại chỗ là không phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này điều cần thiết là khiến các văn nhân sợ hãi chứ không phải kích động họ. Kinh thành hôm nay đã hỗn loạn quá mức, cấm quân các vệ trong thành gần như đều đã điều động, mà Quốc Tử Giám có hàng ngàn học trò, nếu xung đột nổ ra sẽ rất khó kiểm soát. Kiều Ưng hiểu rõ điều đó, vì vậy ông chọn ở lại. Ông đã nghiêm khắc dặn dò học trò không được hành động nông nổi, nhưng lúc này vẫn có nhiều học trò cố gắng ngăn cản ông. Kiều Ngọc Bách cũng không kìm được mà tiến lên một bước, nắm chặt tay cha. Kiều Ưng vỗ tay con, nhẹ nhàng quay đầu lại, dặn dò lần nữa. Nhớ giữ vững nơi này, đợi nửa tháng nữa. Con hiểu không? Nhìn vào đôi mắt chứa chan sự trấn an và từ biệt của cha, Kiều Ngọc Bách gần như đông cứng nhưng vẫn kiên định gật đầu, cuối cùng từ từ buông tay ông. Thầy, Hồ Hoán định kéo Kiều Ương lại, nhưng bị Kiều Ngọc Bách giữ chặt. Cấm quân nhanh chóng đứng chắn giữa Kiều Ương và các học trò. Những đôi mắt đẫm lệ và căm phẫn chỉ có thể dõi theo bóng dáng mặc trường sam của thầy, gọi. Thầy, Tế Tử, mà lòng đau như cắt. Kiều Ngọc Bách lặng nhìn bóng lưng cha, nước mắt dâng tràn. Trong màn lệ mờ nhạt, bóng dáng của cha vẫn bình thản như thường, dường như chỉ đi về sau núi để câu vài con cá, lúc chiều tà sẽ lại xách giỏ trở về nhà. Điều duy nhất nâng đỡ Kiều Ngọc Bách vào giờ phút này chính là lời dặn dò của cha. Nửa tháng, cô giữ bình tĩnh, anh liên tục ôn lại trong đầu toàn bộ kế hoạch, ngăn mình khỏi lao theo cha trong giây phút bốc đồng. Theo kế hoạch, nửa tháng ấy là khoảng thời gian để thư bài xích trăm tội của Lý Ẩn và tin tức về. Cái chết của Sở Thái Phó được lan truyền khắp nơi. Người đưa tin có thể là những học trò của Quốc Tử Giám, có thể là các văn nhân trong thành, có thể là thường dân, cũng có thể là những quan viên, quý tộc. Mỗi giọt máu và tiếng kêu từ kinh thành hôm nay đang thức tỉnh thêm nhiều người. Những tiếng nói và máu ấy sẽ khiến tất cả hiểu rõ rằng kẻ phản quốc Lý Ẩn không xứng đáng làm hoàng đế. Người có nhiệt huyết sẽ nhận ra công lý trong lòng dân chúng, người toan tính sẽ nhìn thấy những lợi ích và con đường không thể bỏ qua. Vì vậy, bất kể Lý Ẩn có trấn áp thế nào, sự thật ấy nhất định sẽ được lan truyền. Khi tin tức đã lan rộng, cảnh tượng hôm nay ở kinh thành sẽ được tái hiện ở khắp nơi, lòng dân các nơi vốn bị Lý Ẩn dùng danh nghĩa nhân đức để chiêu dụ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Lúc ấy, quân Hoài Nam đã âm thầm chuẩn bị xong từ lâu. Sẽ lập tức tiến quân vào kinh thành, lấy danh nghĩa thiên tử và thái nữ để thảo phạt Lý Ẩn. Các thế lực sẽ giảm bớt cản trở, lòng người trong kinh cũng đã tan rã, lúc đó Trung Dũng Hầu có thể tiêu diệt Lý Ẩn với tổn thất nhỏ nhất. Trong kế hoạch toàn diện của Sở Thái Phó và Lạc Quan Lâm, sau khi Trung Dũng Hầu vào kinh và dẹp yên tình thế, Đại trưởng công chúa Lý Dung sẽ tạm thời nhiếp chính, chờ đợi ngày thái nữ Khải Hoàn về kinh. Họ đã mở sẵn một con đường sáng ngời nhất cho thái nữ trở về, cũng nhằm giảm bớt binh đao và loạn lạc cho thiên hạ. Trong kế hoạch này, Sở Thái Phó khởi sự trong kinh, còn ở ngoài thành, Thường Khoát và Lý Dung sẽ chờ đợi thời cơ mà hành động. Ngoài ra, Lý Ẩn sẽ chắc chắn phái binh mã của Kiềm Trung Đạo để ngăn chặn Hoài Nam Đạo, và điều đó đã nằm trong dự liệu của Sở Thái Phó và Lạc Quan Lâm. Đã liệu trước, tất nhiên họ cũng đã chuẩn bị đối sách. Phần đối sách này sẽ do Trường Tôn Thị và Tiêu Mân đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch này tựa như một trận đại trận trừ ma, trong đó mỗi người đều giữ đúng vị trí của mình. Thái phó Sở Hối đã hoàn thành trách nhiệm khai trận, thời điểm và người được chọn để phơi bày chân tướng đều vô cùng quan trọng. Lạc Quan Lâm, người từng trải trốn quan trường, hiểu rõ rằng một khi Lý Ẩn được thừa nhận và lên ngôi hoàng đế, thì bất kỳ văn thư buộc tội nào về sau dù có sắc bén thế nào cũng sẽ trở nên yếu ớt. Minh quân Lý Ẩn sẽ dễ dàng bác bỏ mọi lời cáo buộc và cho rằng tất cả chỉ là sự vu khống bẩn thỉu của phe đối lập. Khi ấy, thế là một cuộc chiến chính trị dai dẳng và đầy mưu lược, và đối với chủ nhân của ông, đối với thiên hạ bách tính, điều đó sẽ là bất công tột cùng. Kinh thành hôm nay đầy máu đổ, nhưng chỉ có sự thật mà ai cũng tận mắt chứng kiến mới là chân lý mạnh mẽ nhất. Mỗi tiếng kêu đau thương, mỗi bước chạy vội vã trong thành đều đang giúp ngăn chặn những hỗn loạn và tàn sát lớn hơn về sau. Trận đại trận đã khởi động, cục diện đã định, và chân tướng không còn cách nào che giấu được nữa. Kẻ làm ác sẽ mãi mãi mất lòng dân. Chỉ bằng cách này, toàn bộ hỗn loạn mới có thể được giữ trong kinh thành mà không làm lan rộng ra khắp thiên hạ. Hôm nay, những người đứng trong trận thế này sẵn sàng hiến mình, một phần vì lòng thương xót cho chúng sinh, một phần là vì lòng trung thành và kính trọng dành cho người đã đi bắc địch. Từ ngày nàng quyết chí bắc hành, nàng đã xứng đáng để mọi người dâng hiến trận chiến này cho nàng. Đến giờ phút này, Lạc Quan Lâm, người đã âm thầm phối hợp cùng Thái Phó, cũng đã hoàn tất toàn bộ sắp đặt của Thái Phó. Ông nghĩ, những việc tiếp theo sẽ do bản thân mình quyết định. Giống như khi xưa, Lạc Quan Lâm đã chẳng còn cần đến tiền thậm tại Lạc Dương, thì trận thế này cũng chẳng cần Lạc Quan Lâm nữa. Nhưng ngoài kế hoạch, Lạc Quan Lâm tự tin rằng mình vẫn có chỗ để phát huy. Đứng trong điện Hàn Nguyên, ông nghĩ ngợi rất nhiều. Tiền thậm là một người trong sạch, suốt đời hành xử không tì vết, xứng đáng phục vụ dưới trướng thái nữ. Nhưng Lạc Quan Lâm lại là một người đầy rẫy những vết nhơ, mang đủ thứ tự phụ và tội lỗi. Một người như thế nên được dùng hết mức để chuộc lỗi. Trong điện Hàn Nguyên, quan viên có người đã đập đầu vào cột để bày tỏ chí hướng. Trong biến loạn liên tiếp này, giờ lành để trao ngọc tỷ đã lỡ mất. Cảnh tượng trong điện thật nực cười, lễ đăng cơ lại diễn ra giữa những toán cấm quân đứng thành hàng. Một đội cấm quân cầm đao chắn ngoài điện, có quan viên thậm chí bị ép quỳ ngay trong điện. Cuối cùng, Lạc Quan Lâm bước lên, dâng ngọc tỷ cho Lý Ẩn. Trong điện vang lên những tiếng mắng chửi, nhưng Lạc Quan Lâm như chẳng nghe thấy. Ông nâng khay ngọc trắng, cúi mình dâng lên ngọc tỷ. Ngay khi Lý Ẩn giơ tay, một lưỡi dao găm sắc bén bất ngờ hiện ra từ trong tay áo của Lạc Quan Lâm. Khi chiếc khay rơi xuống, ông nắm chặt con dao trong tay, dồn hết sức lực cả đời, bất ngờ đâm thẳng vào Lý Ẩn. Tuy hôm nay trong điện xảy ra liên tiếp nhiều biến cố, nhưng tình huống này vẫn bất ngờ đến mức không ai kịp phản ứng. Quan viên ra vào cung đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, lẽ ra không thể có cơ hội mang theo vũ khí sắc bén. Nhưng Lạc Quan Lâm đã ở trong cung 10 ngày chuẩn bị cho lễ đăng cơ, và con dao này chính là một con dao gọt trái cây của cung đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao gọt trái cây tuy lực sát thương có hạn, nhưng trong cú đâm dồn hết sức của Lạc Quan Lâm, vẫn có khả năng cướp đi mạng sống của Lý Ẩn. Đối với ông, nhiệm vụ đã hoàn tất, mạng ông giờ chỉ là rác rưởi. Nếu có thể dùng mạng này để giết Lý Ẩn, ông sẽ đổi lấy một lần giảm bớt máu đổ về sau, vậy thì dù liều cũng đáng. Nhưng ông đã thất bại, khi lưỡi dao đâm tới, thân hình Lý Ẩn vẫn không hề lay động. Mũi dao rạch qua lớp áo hoàng bào, xuyên qua từng lớp lễ phục, nhưng rồi bị chặn lại. Sự cản trở đến từ chiếc áo giáp tinh xảo mà Lý Ẩn mặc bên trong. Khay ngọc và ngọc tỷ rơi xuống, Lý Ẩn lập tức nắm lấy cổ tay Lạc Quan Lâm, xoay mạnh rồi dùng sức đẩy, lưỡi dao bị ép ngược trở lại, đâm vào ngực Lạc Quan Lâm. Lạc Quan Lâm lảo đảo lùi lại, hai cấm quân lập tức tiến lên, giữ chặt ông. Trong điện vang lên tiếng hỗn loạn, các thái giám run rẩy cúi đầu im lặng. Lý Ẩn nhìn Lạc Quan Lâm, hỏi, ngay cả tiên sinh cũng phản ta, cũng muốn chết để phản chủ sao? Miệng Lạc Quan Lâm tràn đầy máu tươi, nhìn thẳng vào Lý Ẩn, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, ông chậm rãi, từng chữ một đáp. Lạc mỗ chưa bao giờ phản chủ nhân của ta là thái nữ Lý Tuế Ninh, ông gần như phấn khích thốt lên, ngươi, kẻ cướp ngôi, chẳng qua chỉ là một quân cờ ta đặt để mở đường cho chủ nhân mà thôi. Cách chương.